Cuối tuần tôi và em, chương 53, ăn hát, góc chuyện audio.com. Bờ em NG đỏ ngỉnh lên, sò hát ệt lại đang hấp hối muốn lấp đầy. Anh cười tà rồi giữ chắc hai cổ tay bội mễ sau lưng, tiếp là dương eo mình thẳng, chuẩn bị cho cậu bé vào động nhỏ tham quan một lần nữa. Bội mễ hoàn toàn không thích tư thế này, chưa kịp lên tiếng thì CVT đã thúc mạnh thứ âm thanh không phải chủ ý phát ra giờ lại ngân nga trong miệng. Ngô, hai viên B tròn gắn dưới que gậy lớn táp bôm bốp ma sát với vành TH. TNN, đầu CVT vừa đâm vừa phóng thích ra TNS hoa trắng đục lấp đầy trộn với TH. ID, CS khiến chúng không những chảy xuống ga, một số ít trườn chảy lên phần M, ra bụng nữ nhân. Cả cơ thể cô cứ bị ủn lên trước rồi lại kéo lùi về sau, ga giường bị xô lệch đến rời rạc khỏi đệm. Khuôn mặt khóc nức lên ai oán, miệng nhỏ giờ chỉ biết đánh vần. A nga, hức hức, cứ thế CVT thoải mái trà đạp lấy HA âm. Tệt bé nhỏ cứ thể bản mạnh từng đợt TNS vào đến bụng dưới cô trướng phì lên. Tử Sâm thỏa mãn mình, mấy lần gầm lên vang phòng. Tưởng sẽ dừng lại nhưng sau đó lại mạnh bạo thao trọn. Một lúc sau, nam nhân mồ hôi đầm đìa như vừa tắm, rút ra qua gậy lớn. Cả NMCN to lớn gàn gân xanh tím đang được bao phủ bởi TH. ID, CS, bóng nhảy lên thật lạ mắt hệt như que kẹo ngọt óng ánh. Nữ nhân từ nãy khóc lóc van lơn bao nhiêu lần anh cũng đều bỏ ngoài tai tiếp tục thú tính. Giờ mới chịu ngó xuống xem vật nhỏ, cô đang cắn răng vào gối, nước mắt khóc ròng ra thấm ướt một mảng. Bây giờ nam nhân chịu dừng lại sự trà đạp của mình, bội mễ thở hổn hển rồi nấc lên từng đợt. Hức, hức, hức, ánh mắt gằn đỏ kinh dị ban nãy của Tử Sâm bây giờ chuyển sang ôn nhu một chút. Anh cúi xuống vạch hoa âng, tệt NN ra, ngắm nghĩa hát ệt nhỏ óng ánh. Thầm nghĩ vật nhỏ thật ngoan, đã bị đè người quỳ gối đến mỏi nhưng vẫn nghềnh em mờ. Âng cao, anh đưa lưỡi ra, liếm láp một vệt dài từ hạt tia, NTA. Cô đào đến cửa hát ệt, đưa hai môi áp vào TMT bắt đầu mút từng dòng D, CS thủy ra, họng nuốt ừng ực thứ chất lỏng ngọt ngào. Bội mễ lại chịu kích thích vừa nấc vừa rên, ơn, hức, hức, nga. Hức, hức, nga, trông cô như một em bé ngoan đang học vần chữ vậy, giọng nói thỏ thẻ như trẻ sơ sinh, tiếng khóc hoa hoa ủy mị khiến nam nhân lại nổi ham muốn với khoang miệng này. Một lúc sau TMT khô thoáng sạch DMTH. Thì anh ngừng dậy nhìn luyến tiếc đưa tay bùng này vào hạt đậu hồng rồi mới chịu. Tử Sâm nhẹ nhàng trườn lên lật người cô nằm ngang, cả người cô ướt đẫm, mùi hoan ái và hương thơm hút mần nữ tiết ra ngài ngạt. Hai ánh mắt lại trừng xuống nhìn NM hồng đã dập nhẹ, miệng không tự chủ đưa xuống MT tuồn tụt sữa chảy ra tuồn vào miệng nam nhân. Bội mễ ngọ nguậy người cầu xin, ư, mệt, nga, anh vẫn ra sức bóp nặn hai bánh bao lớn uống không biết bao nhiêu sữa. Nam nhân này thèm khát mọi chất lỏng trên cơ thể cô, muốn uống hết trọn nếu hết lại cô bóp ra thêm. Tử Sâm rời hai B, u âng, C mỏng ra, ngừng dậy trên môi còn vương chút sữa trắng xóa. Anh đưa lưỡi liếm mép rồi kéo cô ngồi dậy ủ trong lòng mình. Một tay đỡ cô một tay xoa xoa sau lưng, khẽ nói. Mễ mễ đói lắm rồi, kiếm hiệp hay, cô gật đầu lia lịa giọng mè nheo. Em đói, cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt ậm nước chờ đợi sự động lòng từ nam nhân. Khuôn mặt anh bất biến, ánh mắt lại tối dần, tà tà hỏi. Mễ mễ muốn ăn gì nào? Cô ngập ngừng trả lời. Ăn, ăn, cơm trứng, có rau xào. Và sườn rán, góc chuyện audio.com, khuôn mặt cô ngây ra nghĩ về các món mình thích mấy món hồi bé lúc nào mẹ cũng nấu. Rồi lại liếc lên nhìn anh vẻ mong chờ, đáp lại điều đó, anh nói. Mấy món đó, không ngon bằng que kẹo lớn của tôi đâu. Ngay lập tức anh kéo cô ngồi thẳng dậy, mình đứng lên. Que kẹo lớn hồng tím, pha mấy rạch GN xanh lại phủ lớp D, CS nhảy bóng, thoạt nhìn sẽ như miếng mồi ngon vậy, nhưng không. Ánh mắt cô sợ hãi, chừng ra nhìn. Nam nhân mạnh bạo bóp miệng cô tròn trịa cười nửa miệng đều cắn, nói. Mễ mễ, ngậm lấy nó, em đang đói, cô lắc đầu ngoe ngoé, nhưng khuôn miệng bị anh nắm giữ, dần dần buộc thu nạp lấy NMCN, dịch ngọt bắt đầu ngập tràn khoang miệng cô, đầu CVT nhấn xuống sâu họng nhỏ. Vẻ mặt nam nhân lâng lâng, ánh mắt anh tà tà hưởng thụ lấy cậu bé được chăm sóc. Cả hai miệng đều làm anh hơn cả hài lòng. Khuôn mặt bội mễ lại phiếm đỏ, nước mắt trào ra lăn dài xuống má, đầy miễn cưỡng chịu áp bức. Hai cánh môi sưng phù lên, nước bọt và D, CS chảy tràn ra khóe miệng, có đợt Tử Sâm bắn TNS hoa bất chợt miệng nhe nhấp đầy, anh lại bắt ép cô nuốt đầy một bể bụng D, CS đến no cứng. Eo bụng nhỏ giờ phình to ra vì DCS. Cách chương.